Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo là tập số 19 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Chuyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc là 4vn.eu. Mấy ngày hôm nay thì miền Bắc mưa rất là nhiều. Mình cũng bị dính mưa nên cái họng nó không được tốt lắm. Nên đọc có gì không ổn thì các bạn thông cảm nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện ạ. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và share video giúp Phong nhé. Cảm ơn các bạn. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 19. Phí Trọng vội vã nói: Bệ hạ minh giám, hạ thần luôn luôn trung thành với bệ hạ. Ngươi làm chuyện tốt lắm, tưởng có thể giấu được quả nhân sao? Trương Tử Tình lạnh lùng cắt lời của Phí Trọng: Muốn người không biết, trừ phi mình đừng có làm. Phí Trọng trong lòng như có quỷ, còn có chối tội, mà câu tiếp theo của Trương Tử Tình hoàn toàn đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn. Người nóng nảy như vậy, hẳn là muốn ngồi đến chức thừa tướng, có phải không? Phí Trọng chỉ thấy đầu ong một tiếng, chân mềm nhũn, cả người liền quỵ ngã trên đất, nửa ngày mới phản ứng lại được, cầu xin tha thứ. Trương Tử Tinh giận dữ nói: Lúc quả nhân làm thọ vương đã hết lòng đãi ngộ ngươi, ngươi vốn chỉ là một gã quan nhỏ không có thực quyền, một tên hạ đại phu bị người ta coi thường, là quả nhân tiến cử với phụ hoàng cho ngươi phụ trách tình báo quan trọng, mà sau này quả nhân đăng cơ, mặc kệ những lời dị nghị, lập tức đề bạt ngươi tới thượng đại phu, hết lòng trọng dụng. Hôm nay chư hầu nào gặp ngươi mà không phải xưng hô một tiếng Phí đại phu? Ngươi nói xem, ngươi có đúng với quả nhân không? Phí Trọng không biết đáp lại ra sao, phục giữa đất khóc lớn: Tội thần phụ ân của thiên tử, tội đáng muôn chết. Tiếp đó Trương Tử Tinh lấy ra một cuốn sổ nhỏ, lựa lấy vài dòng đọc lên, khiến cho Phí Trọng kinh hồn bạt vía. Trên đó có ghi chính là hành động, lời nói của Phí Trọng hàng ngày, ngay cả lúc ngủ với tiểu thiếp nào cũng đều ghi rõ, càng không cần nói những lần hắn nhận hối lộ. Phí Trọng toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhìn mình từ đầu tới cuối vẫn nằm ở trong bàn tay của thiên tử, thực buồn cười, ngày thường vẫn tưởng những gì mình làm là thần không biết quỷ không hay. Quả nhân vốn sủng tín người, biết người thường ỷ vào quyền thế khi nam ép nữ, nhưng không nhẫn tâm truy cứu. Ngươi nhận hối lộ của các chư hầu, quả nhân cũng chỉ nhắm mắt mà coi như không thấy. Ngươi cùng với Phi Liêm bày vẽ mưu kế, diệt trừ những người nghịch mình, tranh quyền đoạt lợi, quả nhân cũng không có trách. Trương Tử Tinh nói tới đây cũng âm thầm tự hỏi, tuy ngày sau tên mập này có chỗ dùng, nhưng xem ra mình cũng quá dùng túng hắn rồi. Cứ vậy rồi dần dần gan to bằng trời, dám trèo đến cả đầu của chủ nhân, xem ra phải cho hắn sợ hãi một phen mới được. Nghĩ tới đây, ngữ khí của Trương Tử Tinh càng thêm lạnh lẽo: Ngươi ngàn vạn lần không nên vì chức tước lật đổ thương dung, tính kế lên mỹ nhân của quả nhân. Đây chính là cấm kỵ lớn nhất của quả nhân. Ngươi hôm nay còn định lợi dụng Duệ Phi hạ thương dùng, vậy chờ lúc quyền thế và gan của ngươi càng to, chẳng phải sẽ muốn xoán ngôi đoạt vị sao? Cả người Phí Trọng run rẩy không ngừng, trong lòng vô cùng hối hận. Hắn hối hận không phải là việc tham ô hay mưu quyền, mà là hận chính mình không nên xúc nộ tới đế tuyến của chủ thượng. Cần biết điều quân vương sợ nhất là từ xưa đến nay là quần thần có mưu đồ phản nghịch, vô số công thần vì còn công cao lấn chủ mà bị nghi kỵ rồi diệt trừ. Hắn chỉ là một tên lộng thần, tuy trong triều cũng được thiên tử sủng tín và cũng có chút quyền uy, nhưng đắc tội không ít người. Nếu như thất thế, cho dù thiên tử tha không giết, hắn cũng chỉ còn cách chết không xa. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ dám tơ tưởng làm sao có thể leo lên chức thượng thừa tướng kia. Nói muốn cướp ngôi xoán vị thì thật là oan uổng cho hắn. Phí Trọng nghĩ tới đây, đâu còn dám quanh co, chỉ khếu đầu không ngừng: Tội thần không dám, mọi thứ của tội thần đều là bệ hạ ban cho, đâu dám có tâm tư này. Hạ thần tự nhiên một con chó trung thành bên bệ hạ, bình thường ỷ có chủ nhân mà nhen nhanh múa vuốt, nếu mất đi sủng tín của chủ nhân, ắt chết đói đầu đường, bị người ta khi dễ. Tội thần tuy có tội tính kế người khác, nhưng không dám có nửa phần tâm cơ với chủ nhân bệ hạ đây. Chuyện lần này cũng là vì tội thần nhất thời u mê, quỷ ma sai khiến, làm ra hành động ngu dốt như vậy. Xin bệ hạ xem tội thần vốn là một trung thành với người, tha mạng chó của tội thần. Tội thần nguyện ý đoái tội lập công, báo đáp quân ân. Trương Tử Tinh xem tên mập này cơ trí như vậy,

Lời này của Viu Hồn vừa tâng bốc được thiên tử, lại ngầm ám chỉ mình quả thông hiểu toán thuật, mà câu đều tôn bệ hạ làm thầy kia lại càng xảo diệu. Trương Tử Tinh gật gù, xem ra tên gia hòa này kể cũng giỏi ứng biến đấy. Trương Tử Tinh hỏi thử một lượt, phát hiện Viu Hồn đúng là có vài phần kiến thức số học, ngôn từ có lộ ra chút tinh minh. Từ góc độ một ứng viên dự thi, hắn thực đã làm không sai. Kỳ thực trung thần gian thần không phải tuyệt đối, tất cả đều do người trên. Nếu không có thủ đoạn, trung thần sẽ biến chất. Ví dụ này trong lịch sử nhiều như Quân Nguyên. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ hài lòng, nói: Vũ Khanh quả nhiên tài trí hơn người. Tên phía trọng kia tuy phạm trọng tội, nhưng có công tín cử ngươi, cũng tính là lập được một công. Ân tri ngộ của bệ hạ, tiểu nhân nhất định liều thân báo đáp. Viu Hồn biết thiên tử đã nhận ra tài năng của mình, lập tức quỳ xuống, dụng lực đập đầu vài cái, cho dù đau đến phát khóc, nhưng nội tâm lại thập phần hưng phấn. Câu hiệu chung sáo rỗng này, Trương Tử Tinh đã nghe đến mòn cả tai, nhưng vẫn cố giữ nụ cười nói: Viu Khanh đã có chân tài thực học, quả nhân tất không lãng phí. Chỉ là không biết Viu Khanh muốn làm quan cần mẫn hay là quan đầu cơ. Viu Hồn không hiểu, vội hỏi cho rõ. Trương Tử Tinh trả lời: Quan cần mẫn thì chăm chỉ cống hiến, công việc ổn định, tuy không làm gì lớn, công lao chỉ hữu hạn nhưng được dần dần thăng chức. Mà quan đầu cơ, làm những chuyện đặc biệt người thường không làm nổi, nếu lập được đại công, có thể một bước lên trời, làm nhất phẩm công thần. Viu Hồn là kẻ thông minh, nghe đến chữ quan đầu cơ, trong lòng đã có động, biết thiên tử không vô ý cho mình hai đường tuyển chọn, nghi vấn hỏi một câu: Tiểu nhân to gan xin hỏi bệ hạ, nếu đầu cơ thất bại thì như thế nào? Trương Tử Tinh biết hắn sẽ hỏi vậy, nhàn nhạt nói ra năm từ: chết không có chỗ chôn. Viu Hồn chỉ thấy trái tim đập nhanh, cơ hồ muốn phá ngực mà ra. Ý tứ của thiên tử rất đơn giản, đây cũng giống như đánh bạc, cơ hội rủi ro rất lớn, rủi ro to bao nhiêu thì lợi ích lớn bấy nhiêu. Viu Hồn ngẫm nghĩ giây lát, rốt cuộc nghiến răng làm ra quyết định: khởi bẩm bệ hạ, tiểu nhân bất tài, nguyện làm quan đầu cơ vì bệ hạ lo lắng. Nếu quả Viu Hồn chọn làm quan cần mẫn, Trương Tử Tinh có lẽ còn muốn xem lại hắn. Nhưng cuối cùng Viu Hồn quả nhiên vẫn là tên Viu Hồn kia, lựa chọn con đường sau. Đã như vậy, ngày mai ngươi nhận lệnh của quả nhân đi Thương Vụ Ti học tập nửa tháng. Viu Hồn vừa nghe, vẻ mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng khó giấu. Do thiên tử chủ cực kỳ chú trọng thương nghiệp, mà thương mại phát triển quả đã đem lại lợi ích vô cùng to lớn cho đại thương. Thương Vụ Ti đã không còn là nơi khó nhằn như trước đây, mà đã trở thành chỗ kẻ nào cũng muốn xin vào. Nguyên nhân rất đơn giản, Á thừa tướng Tỷ Can năm đó chính là bị thiên tử biếm chức về Vụ Ti, giờ lại được đề bạt khôi phục chức vụ cũ, tay nắm trọng quyền, thành một trong ba đại thần của thiên tử. Được triều ca rất nhiều người để mắt, Thương Vụ Ti đã trở thành một nơi đào tạo tuyệt hảo, tựa như hậu thế. Một số cán bộ được đưa về cơ sở rèn luyện 2-3 năm, lúc trở về sẽ lập tức được đề bạt. Đáng tiếc, Trương Tử Tinh lập tức hắt cho Viu Hồn một gáo nước lạnh, phái hắn đi Thương Vụ Ti chỉ là học tập một chút tri thức cơ bản mà thôi. Mục đích chân chính chính là cho tên gia hỏa này lựa chọn phương án đầu cơ, là một người thương nhân xuất sắc, phụ trách chuỗi phú quý thương hào đã được Trương Tử Tinh ngầm thành lập cách đây không lâu. Tâm tình của Viu Hồn phảng phất rơi xuống mức thấp nhất, còn tưởng mình sẽ ngay sai. Tuy bây giờ thương nghiệp đại thương đã phát triển cực nhanh, nhưng địa vị của thương nhân vẫn như cũ hết sức thấp kém, cùng lắm là chỉ hơn bình dân một chút. Tùy tiện với một tiền quan viên vớ vẩn cũng có thể khi dễ. Cho dù là thương nhân giàu có cũng không ngoại lệ. Mà việc quan trọng mà thiên tử giao cho mình, không ngờ lại là một gã thương nhân đê tiện này sao? Nhưng thiên tử đã nói qua một lượt, tất không cho mình lựa chọn lại, nếu không chỉ có con đường chết mà thôi. Ngươi không cần lo lắng, quả nhân cho ngươi làm kinh doanh, tất sẽ hết sức hỗ trợ. Từ bây giờ ngươi là tổng tài của phú quý thương hảo. Trương Tử Tinh kịp thời bơm cho hắn vài lời hứa hẹn. Chỉ cần ngươi hoàn thành được tâm nguyện của quả nhân, liền có thể phong hầu bái tướng, rạng rỡ tông môn. Phong hầu bái tướng, rạng rỡ tông môn. Vũ Hồn thiếu chút nữa lại bị tám chữ này làm cho ngất xỉu. Ánh mắt đang hồi hoài lập tức biến thành cuồng nhiệt. Tám chữ này có nghĩa một kẻ vô danh thấp kém như hắn cũng có thể trở thành một phương chư hầu, danh vang thiên hạ. Dù bình thường Vũ Hầu có linh mẫn như thế nào, cũng khó thoát khỏi thủ đoạn của Trương Tử Tinh. tâm tình máy động không ngừng. Trương Tử Tinh nhìn hắn tựa hồ không kiềm chế được, âm thầm cười lạnh. Cái gì gọi là khống chế? Đây chính là khống chế. Nếu muốn chế ngự cái loại vu hồn phí trọng, ngoại trừ không dọa nạt, cũng phải cấp cho lợi ích, uy bức thi ân, đó mới là phép dùng ấy. Viêu hồn cuối cùng cũng giữ được một tia thanh tịnh, hướng Trương Tử Tinh quỳ phục xuống. Xin hỏi bệ hạ có tâm nguyện gì? Tiểu nhân dù có hy sinh tính mạng cũng sẽ thay bệ hạ hoàn thành. Là đem giấc mộng chư hầu của người bán mạng cho ta. Trương Tử Tinh thu hồi ánh mắt trào phúng, nghiêm mặt nói. Tâm nguyện của quả nhân là trong lãnh thổ của đại thương ta, gồm cả 800 chư hầu, phàm địa phương nào được ánh mặt trời chiếu đến đều có thể nhìn thấy biển hiệu phú quý thương hảo. Viêu hồn tuyệt không để Trương Tử Tinh thất vọng, nói ra vài câu hào tình như không hoàn thành thề không trở về, rồi từ từ thỏa mãn rời đi, vẻ hy vọng tràn đầy y hệt lúc tới. Chỉ là hắn không có biết, trước đó không lâu có một tên mập cũng như hắn bây giờ hài lòng đắc chí, bọn họ đều nhận được một lời hứa hẹn giống nhau, chư hầu. Trương Tử Tinh đưa mắt nhìn lại một chư hầu tương lai rời đi, khóe miệng hiện ra một nụ cười đầy tự tin. Chiến tranh không nhất định chỉ có dùng đau thương chém giết đâu. Viêu hồn rời đi không lâu, nội thị bỗng báo Văn Thái Sư mang theo hai vị hiền thê cầu kiến. Chẳng lẽ hôm nay là ngày giao lưu nhân tài, ngay cả Văn Trọng cũng đến tham gia náo nhiệt sao? Văn Trọng dẫn theo hai người đạo sĩ, nghiêm cách mà nói, có một người không thể coi là đạo sĩ, tướng mạo bình thường còn đỡ, ai dè lại là chọc đầu, còn đeo một cái vòng bạc rất xứng với quần áo ở trên người, khiến người ta cảm thấy tên này có chút vấn đề. Cùng với vị đầu chọc trang phục kỳ cục này so sánh, lại có người tướng mạo thanh tú, tay cầm phất trần, lộ ra vẻ không có gì đặc biệt. Trương Tử Tinh nhìn thần sắc của Văn Trọng, đoán được hai người này tuyệt không phải nhân sĩ tầm thường, khách khí hỏi. Hai vị cao nhân khí độ phi phàm, Thái Sư từ lúc nào chiêu nạp được cao nhân như vậy? Văn Trọng cười nói, bệ hạ chớ có hiểu lầm, hai vị này không phải là hiện tại chiêu mộ bình thường đâu, mà là đạo hữu lâu năm của lão thần, từ lâu đã nghe thịnh danh của bệ hạ nên đặc biệt tới tham bái. Đã là đạo hữu của Thái Sư, tất là bậc tiên nhân, phiền Thái Sư dẫn tới. Đạo sĩ không chờ Văn Trọng giới thiệu, chủ động tiến lên, phất trần phất lên tạo dáng chắp tay thì lẽ, cất giọng nói, bần đạo thần công báo, từ lâu đã nghe đại danh của thiên tử, hôm nay gặp mặt quả nhiên là phi phạm. Mà vị đầu chọc kia tỏ ra khiêm tốn hơn, pháp giới ra mắt bệ hạ. Không ngờ là thân công báo. Trương Tử Tinh ngây người, ánh mắt tức thì tập trung lên người vị danh nhân phong thần này. Thân công báo thực có thể coi là danh nhân. Trong phong thần diễn nghĩa, có hai kẻ bị coi là phản đồ lớn nhất của Triệt giáo và Xiển giáo, Trường Nhĩ Định Quang Tiên và thân công báo. Người trước là kiểu kẻ tiểu nhân ám lợi, thấy khí số Triệt giáo suy nhược, nên tại thời điểm mấu chốt trộm lục hồn phiến đào tàu hiến cho kẻ địch, cuối cùng nhập vào môn hạ của Tây Phương giáo. Mà thân công báo ngay từ đầu đã lựa chọn trợ thương diệt Chu. Nếu không phải có Nam Cực Tiên Ông ngăn trở, Khương Tử Nha đã sớm bại tại trận đánh cuộc lúc đầu, phong thần bảng thiếu chút nữa cũng đã bị hủy. Mà sau này thân công báo dần dần trở thành đối nghịch với sư môn, dựa vào mồm mép đem tới cho Khương Tử Nha hết cường địch này tới cường địch khác, thậm chí ngay cả Ân Giao, Ân Hồng, thề báo cứu cho mẹ cũng bị hắn tác động mà phản nghịch. Có điều thân công báo cuối cùng cũng bị lời thề báo ứng, phải đi trông coi Bắc Hải, bị phong một chức quen phân thủy tướng quân. Dù thân công báo luôn bị nguyên tắc coi là nhân vật phản diện điển hình, thậm chí bị coi là kẻ chuyên phá rối, nhưng Trương Tử Tinh không coi là vậy. Thân công báo có thể kiên định với quan điểm của mình, không sợ hãi cường thế, dù kết cục có chút bi thảm, nhưng tuyệt hơn xa mấy kẻ dễ dàng đưa đẩy hay là đầu hàng kẻ địch. Nếu nhà Thương chiến thắng, hắn tuyệt có thể coi là vị liệt sĩ chủng nghĩa. Vị thân đạo trưởng này pháp lực không cao, nhưng có điểm xứng là đệ nhất trong phong thần, đó chính là tài ăn nói. Một câu đạo hữu dừng bước, xa hơn thiên quân vạn mã. Rất nhiều vị môn nhân Triệt giáo vốn định ẩn thân tu luyện, tránh quả sát kiếp, nhưng đều đã bị hắn dẫn đem làm pháo hồi. Nguyên nhân lớn nhất khiến cho Trương Tử Tinh có hào cảm với chính thân công báo là môn nhân Triệt giáo duy nhất kiên định đứng bên đại thượng. Tất nhiên, giờ đã trọng sinh tại thế giới có chút khác biệt với tiểu thuyết này, tương lai biến ảo ra sao ai cũng không dám chắc, cho nên nhất định phải nắm lấy từng cơ hội, từng khả năng mà đối phó với thiên mệnh sau này.

người này quan hệ rất lớn tới sát kiếp, nhưng không nhiễm kiếp nạn, có thể gặp hùng hóa cát. Tuy không có duyên cùng với tiên đạo, nhưng có thể an hưởng phú quý nhân gian. An hưởng phú quý nhân gian, khó trách thiên tử có thỉnh cầu như vậy. Chức quốc sư tiêu dao tự tại, quyền thế hơn người này, đâu phải kẻ tầm thường có thể hưởng. Cũng khó trách sư tôn ngày thường đối với mình lãnh đạm, còn tưởng sư tôn bỉ mình là xuất thân yêu tộc, thân làm thánh nhân, tất nhiên là không xem trọng kẻ vô duyên với tiền đạo. Như này xem ra, người phúc duyên thâm hậu này không phải thân công báo ta thì còn là ai nữa? Hay là cái tên Đặng Hoa tự cao tự đại kia, hoặc là tên ngốc lên núi vài chục năm tư chất trả ra làm sao cả? Thực là buồn cười. Tuy tu vi mình không thể so sánh với Quảng Thành Tử hay là Từ Hàng chân nhân, mấy tên gia hỏa biến thái này, nhưng nếu có thể không nhiễm sát kiếp, an hưởng phú quý cũng là một kết quả không sai. Thân công báo càng nghĩ càng thấy hợp lý, tin chắc người phúc duyên kia không phải ta thì còn ai, đang định mở miệng đáp ứng nhưng bỗng bị pháp giới chèn ngang. Bệ hạ, xin hỏi vật này là gì mà lợi hại như vậy? Vật này có tên là sàng nỏ, dùng huyễn mộc làm cung, vũ mâu làm tên, dùng cơ quan phát động, bắn xa hơn ngàn bộ, chia làm loại nhỏ, một người tới bảy người sử dụng, loại lớn cần tới trăm người mới có thể điều khiển được. Phải có người chuyên phụ trách ngắm bắn và phát xạ. Tên thì lấy gỗ tốt làm thân, thép mỏng làm đuôi, có khả năng như thương, mâu, sức công phá cực lớn. Trương Tử Tinh cười nói, đây là cơ mật quân sự tối cao của Đại Thương, hôm nay gặp vị hành gia như đạo trưởng đây, không nén nổi vui mừng mà đem ra, xin người chỉ giáo. Bắn xa ngàn bộ. Văn Trọng hít một hơi lạnh, ngay cả thân công báo cũng có chút kinh hãi. Đây là khái niệm gì vậy? Hơn nghìn bộ có thể ước chừng là 500-600 mét hiện đại, hai bên đánh nhau thường cũng chỉ cách hơn 100 mét. Nếu gặp phải sàng nỏ này chỉ sợ sẽ bị đả kích khủng khiếp. Loại viễn trình vũ khí này nếu sử dụng quy mô lớn, kẻ nào có thể ngăn trở chứ? Đây rõ ràng là bảo vật phàm nhân không nên sở hữu. Quả nhân cảm giác trong đó còn có nhiều chỗ vẫn cần cải tiến được, nếu thành công, xạ trình với uy lực có thể tăng lên gấp đôi. Lời này của Trương Tử Tinh làm cho ba vị kia như đang nằm mơ. Pháp giới đột nhiên vỗ đầu, hai tay giơ lên cao, không có nửa điểm hình tượng thế ngoại cao nhân, kích động nói, vật này cũng thuộc về luyện khí của tiên đạo, nếu tiếp tục cải tiến càng thêm lợi hại, lúc đó vạn tiễn cùng phát, có thể tùy ý lấy đầu kẻ địch cách xa vạn dặm. Trương Tử Tinh sững người, linh quang trong óc chợt hiện, phảng phất như nắm được một lĩnh vực nào đó, kết hợp với tiên đạo luyện chế vũ khí. Tại sao mình trước giờ không nghĩ tới chuyện này? Liên tưởng đến sự tích của pháp giới trong tiểu thuyết, ánh mắt không khỏi sáng rỡ. Xem ra mình còn đánh giá thấp pháp giới này, từ góc độ nào đó, giá trị của pháp giới còn hơn cả thân công báo nữa. Ý tưởng của quả nhân là sàng nọ không chỉ để bắn bình thường, mà còn có thể bắn găm chặt vào tường thành, giúp cho đội công thành mượn thế mà trèo lên công phá, lại cải tiến đặt từng nước lên cung, tổng cộng 10 mũi tên có thể đồng thời bắn ra, xưng là hàn nhà tiễn. Không biết sau khi vật này dung hợp với thuật luyện khí của pháp giới đạo trưởng sẽ cấp cho chúng ta khinh hỉ như thế nào. Trương Tử Tinh cũng mặc kệ biểu tình kinh ngạc của Văn Trọng và thân công báo, hai mắt nhìn chằm chằm pháp giới. Đúng lúc nghênh đón cái nhìn cuồng nhiệt quán, hai người đối thị trong giây lát, đột nhiên cất tiếng cười lớn. Thân đạo hữu nói không sai, giờ bệ hạ có đuổi, bần đạo cũng không đi. Pháp giới cũng không phải tên ngốc, đâu không rõ chân ý của Trương Tử Tinh. Người ta đã mang đồ cơ mật cho hắn xem, tuyệt đối không chỉ là tín niệm đơn giản được. Bần đạo si mê cơ quan kỹ xảo, tu vi không đủ, nhưng luyện khí có chút thành tựu, lại càng thích chế bình khí. Không ngờ bệ hạ cũng là chi kỳ, lần này đến đây thật không uổng phí. Cái tên pháp giới không hề nổi bật, biểu hiện đột xuất nhất cũng chỉ có một tấm phấn yêu giữ chân của Lôi Chấn Tử mà thôi. Nhưng chỗ lợi hại nhất của hắn không phải cái này, mà là một sự tình khác. Trước trận Chu Tiên, Khương Tử Nha dẫn đại quân tới ải Tị Thủy, gặp hai vị đệ tử Hàng Thăng, Hàng Biên của pháp giới. Hai người này dựa vào một kiện pháp bảo pháp giới lưu lại, giết quân Chu tới máu chảy thành sông, võ vương cắm đầu bỏ chạy. Pháp bảo đó có tên là Vạn Nhân Xa, bên ngoài trông như cái xe gió bằng giấy, nhưng bên trong có một bàn xoay, một thanh tay cố định ở giữa, trên có bốn cây phướn khắc đầy ấn ký phủ văn, ghi bốn chữ Địa, Thủy, Hỏa, Phong. phất lên, mây bay ngột ngột, lửa cháy dập trời, gió thổi ào ào, gươm bay chặt đất. Chuẩn xác mà nói, đây không nên gọi là pháp bảo, là một loại vũ khí sát thương quy mô lớn. Pháp giới tu vi không cao mà có thể nghĩ ra thứ này, quả đáng là một nhà phát minh xuất sắc. Từ phương diện này đánh giá, pháp giới có thể gọi là đồng đạo chân chính của Trương Tử Tinh. Văn Trọng thấy Trương Tử Tinh nhanh chóng thu phục pháp giới như vậy, không khỏi hết sức bội phục. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng pháp giới đạo hữu. Trương Tử Tinh nghe tiếng mòn tai, đem cả mùi câu quăng về phía thân công báo. Thân đạo hữu, vừa rồi đề nghị làm quốc sư, không biết ngài có nguyện ý hay không? Thân công báo suy nghĩ rất lâu mới đáp. Ân chi ngộ của bệ hạ, bần đạo cảm kích không thôi. Chỉ là hiện giờ bần đạo còn chưa có ý nhập thể, đành phụ mỹ ý của bệ hạ. Nhưng bần đạo và bệ hạ cũng là người có duyên, ngày sau khi cần, bần đạo tất tới tương trợ, tuyệt không nuốt lời thề. Kỳ thực thân công báo đã rất động tâm, nhưng lại thay đổi suy nghĩ. Thiên tử chí mưu hơn người, văn võ song toàn, thủ hạ tài giỏi dưới tay không ít. Cho dù mình có làm quốc sư cũng không thể hiện được nhiều, không bằng chờ sau này sát kiếp tới lại sẽ tới tương trợ, thậm chí giúp hắn thay đổi cục diện mới có thể tỏ rõ tài năng quốc sư. Trương Tử Tinh tất nhiên là không biết ý nghĩ của thân công báo, cũng không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn từng dặn dò môn nhân như vậy. Tuy thân công báo cự tuyệt chức quốc sư khiến hắn có chút thất vọng, nhưng nghe ra vẫn còn chưa hết hy vọng, thuận thế nói: đã là như vậy, quả nhân cũng không miễn cưỡng, xin đạo trưởng nhớ cho, chức quốc sư của đại thương sẽ mãi mãi chống chờ đạo trưởng. Thân công báo xuất thân là yêu tộc, tuy có cơ duyên làm môn hạ của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều năm, học được chút bản lãnh, nhưng thủy chung vì xuất thân mà chịu ghẻ lạnh, ngay cả danh đồ đệ cũng không có, những môn nhân khác cũng không coi hắn ra gì, thành ra thân công báo giao du với bạn hữu bên ngoài còn thân mật hơn. Mấy năm trước Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục từ bi chính thức nhận hắn làm đệ tử, nhưng bối phận rất thấp, thậm chí còn dưới cả tên vô dụng Khương Tử Nha, khiến cho hắn hết sức ủy khuất. Bây giờ thiên tử trọng dụng hắn như vậy, thân công báo chỉ thấy một cảm giác thỏa mãn chưa từng có trước đây nảy sinh, tự tôn bị đè nén lâu ngày bắt đầu dâng lên bồng bột. Thân công báo biết rõ vị thiên tử này muốn lung lạc mình, nhưng vẫn không nén nổi cái loại cảm động vì chi kỷ mà chết, tránh sắc thì lại nói: thân công báo đa tạ bệ hạ đãi ngộ, ngày sau tất xin báo đáp, tuyệt sẽ không phụ ân chi ngộ của bệ hạ. Trương Tiểu Tinh biết người tu đạo rất trọng lời hứa, thấy thân công báo bộc bạch như vậy không khỏi mừng rỡ. Ba người lại hàn huyên một trận, thân công báo từ chối lời mời ở lại của Trương Tiểu Tinh, chấp ý rời đi, mà pháp giới quả nhiên giữ ý lưu lại. Trương Tiểu Tinh biết giá trị của pháp giới, lập tức an bài một nơi an tĩnh, lại cấp cho hắn vài chương đồ án nghiên cứu. Trương Tiểu Tinh an bài xong mọi chuyện, đi thẳng tới chỗ của Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nghe xong ý nghĩ của hắn, lộ ra biểu tình khó hiểu. Khổng Tuyên cho mày nói: hoàng huynh sao lại cần mặt nạ, có thể che giấu diện mạo, không bị pháp lực dò xét, thậm chí không thể toán ra thân phận thực sự. Còn nhớ thân phận tiêu giao tán nhân của phi huynh không? Mặt nạ này chính là để chuẩn bị cho hắn đấy. Khổng Tuyên là người thông minh, nhanh chóng minh bạch dụng ý của hắn, động dung nói: làm vậy là hết sức nguy hiểm, xin hoàng huynh hãy nghĩ lại. Hoàng huynh là thiên hạ chí tôn, nên ở trong triều ca có thể khống chế toàn cục, vì sao phải làm như vậy? Trương Tử Tinh biết Khổng Tuyên lo lắng tu vi hắn quá thấp mà sẽ gặp nguy hiểm, cũng không giải thích mà chỉ kiên trì nhờ cậy. Khổng Tuyên than thở: ta biết hoàng huynh chí mưu hơn người, sớm đã chuẩn bị hết cho tương lai, nhưng giới tiên nhân không phải tầm thường, chỉ dùng thực lực nói chuyện. Với thân phận nhân gian thiên tử của hoàng huynh còn có thể khiến cho người khác có vài phần cố kỵ, nhưng nếu che giấu thân phận, dùng thân phận tiêu giao tán nhân kia hành sự, chỉ e nguy hiểm rất lớn, hoàng huynh sau này phải nhớ cẩn thận. Trương Tử Tinh khẽ gật đầu: lời vàng ngọc của hiền đệ, vi huynh sẽ ghi nhớ ở trong tim. Vi huynh tuy pháp lực kém cỏi, nhưng lại có một loại cảm ứng kỳ diệu đối với tương lai, chàng sát kiếp này rất không tầm thường. Nếu vi huynh chỉ ở trong thành mà tính kế, e rằng có nhiều chuyện khó khăn, phải ra bên ngoài mới có cơ hội tìm kiếm sinh cơ. Sự thật, tương lai những kẻ tham gia vào sát kiếp không chỉ có tiên nhân phổ thông, mà ngay cả thánh nhân cũng bị quấn vào vòng xoáy này. Nếu chỉ dựa vào việc phát triển quốc lực và quân đội, tuyệt không cách nào có thể cải biến số mệnh. Cho dù có thực lực như Khổng Tuyên giúp đỡ cũng không được. Án theo tình tiết, Chật giáo hắn sẽ đứng bên phe đại thương, nhưng thông thiên giáo chủ dù sao cũng chỉ có một người, sao có thể địch nổi tứ thánh. Cho dù có nữ hoa chịu ước thúc 10 lần đánh cuộc ở miếu nữ hoa mà trợ giúp thông thiên, hai người cũng không phải là đối thủ của 4 người lão tử. Trừ phi có người khuấy lên nước đục, thậm chí biến 4 vị thánh nhân vốn là đồng minh sẽ trở mặt thành thù. Nếu như vậy, ngốc ngốc đứng ở triều ca tính kế thì còn lâu mới đủ. Cho nên Trương Tử Tinh sớm đã hạ quyết tâm, dù mình có tự thân xuất mã, nguy hiểm thế nào cũng phải phá hoại một phen. Che giấu chân thân không có gì khó, ngũ sắc thần quang của đệ có thể làm được điều này, kể cả có dùng chiếu yêu giám nhìn cũng không thấy được. Khổng Tuyên biết hắn có năng lực tiên tri, cũng không khuyên bảo nữa, lộ ra sắc mặt trầm ngâm. Còn tránh bị người ta toán ra thì quả là khó. Cũng may giờ thiên cơ điên đảo, dù có là thánh nhân muốn toán cũng không dễ dàng, ngu đệ chỉ biết tận lực chế tạo mà thôi. Thiên cơ hỗn loạn là sao? Chẳng lẽ có người thi pháp làm nhiễu? Trương Tiểu Tinh nghe câu này không chỉ một lần, chính mình cũng đem ra lừa người khác, nhưng thực không biết nguyên nhân của hiện tượng này là gì. Khổng Tuyên lắc đầu nói, nếu là thánh nhân thi thuật, tuy có thể điên đảo thiên cơ, khiến người không thể toán, nhưng cũng chỉ che giấu được một thời gian. Xem thiên cơ hỗn loạn bất kham thế này, dù là hỗn nguyên thánh nhân cũng không có thần thông như vậy. Trương Tử Tinh suy tư giây lát hỏi, nếu vui huynh gặp thánh nhân có bị hắn phát hiện không? Thực lực của ngũ đệ cũng chỉ gần mức huyền tiên thượng giai mà thôi, kém thánh nhân không biết bao nhiêu, làm sao mà giấu được. Khổng Tuyên cười khổ một tiếng, bỗng nhớ tới cái gì đó kinh hãi hỏi, Chẳng nhẽ hoàng huynh định tính kế thánh nhân sao? Ta có dự cảm sát kiếp sau này sớm muộn sẽ trở thành phe đối lập với thánh nhân. Nếu đã không cách nào trốn tránh, sao không đi trước một bước mà toán kế? Trong mắt của vi huynh, thánh nhân không phải là chí tôn cao cao tại thượng, cũng không đại biểu cái gì mà thiên đạo chó má, cùng lắm là lực lượng hơn người mà thôi. Bọn họ cũng có nhược điểm và sơ hở, chỉ cần biết và lợi dụng được, cho dù là loại sâu kiến như ta cũng có thể khiến cho mấy con cự thú này sứt đầu mẻ chán. Khổng Tuyên không ngờ hắn to gan như vậy, ngây người hồi lâu, ánh mắt dần biến thành siêu thoát, cười lớn nói, hoàng huynh thực to gan, ngu đệ cũng muốn sớm gặp thánh nhân xem con yêu điều ta đây rốt cuộc cùng với hỗn nguyên thánh nhân chênh lệch tới mức nào. Trương Tử Tinh tuy nói đầy hào khí, nhưng tâm lý biết rõ việc này nguy hiểm như thế nào. Dù sao thì thực lực của bọn họ cũng hơn xa mình quá nhiều, dù tận độc dùng mưu kế, hy vọng cũng rất nhỏ nhoi. Tuy nói thiên cơ điên đảo, nhưng thánh nhân vẫn là thánh nhân, ai biết bọn họ không có kỹ thuật gì toán ra chân tướng chứ. Hành động này thực là cửu tử nhất sinh. Mà hắn có nghe khẩu khí của Khổng Tuyên có ý cùng tiến thoái đồng sinh cộng tử, nhiệt huyết trong lòng cũng dâng trào lên, không nhịn nổi mà bột miệng ra nói, hiền đệ, người không cần làm vậy, kỳ thực lúc đầu ta đối với đệ, chúng ta là huynh đệ, đâu cần chi lời thừa. Lời Trương Tử Tinh chưa dứt đã bị Khổng Tuyên ngắt ngừng. Ngu đệ bổn tính cô độc, tu luyện từ thượng cổ tới nay chỉ toàn kẻ địch, bằng hữu không có một người, may mắn gặp được hoàng huynh thực là một tràng cơ duyên. Hoàng huynh làm người cao thượng, toàn thân làm huynh đệ, sao có thể trơ mắt đứng nhìn? Nam nhi trượng phu chính là như vậy. Trương Tử Tinh nghe tới động thần, vừa mừng vừa xấu hổ, nhất thời không nói nên lời. Thẹn mình lúc đầu còn tưởng thủ đoạn cao minh thu phục Khổng Tuyên, thì ra Khổng Tuyên đã sớm biết vị cố nhân này đâu phải tên gốc, ai mới là kẻ khờ chân chính chứ. Khổng Tuyên nói xong lời này, đột nhiên sững người tại chỗ, biểu tình lúc vui lúc giận biến hóa liên tục. Tại lúc Trương Tử Tinh bắt đầu lo lắng, Khổng Tuyên thở ra một hơi, lại khôi phục nguyên trạng, ánh mắt phát ra thần quang kỳ dị, vui mừng nói, hoàng huynh thực là phúc tinh của ta, ngu đệ vốn e dè thánh nhân, vừa rồi giải khai tâm tình, quyết tâm đối mặt một trận, tâm cảnh đột nhiên minh ngộ, chỉ thấy người thư thái, tựa hồ lại có đột phá. Chúc mừng hiền đệ, hiền đệ đã được hưởng phúc, hiểu ra đại đạo, đâu có can hệ gì tới vi huynh, chớ làm cho ta xấu hổ nữa. Tâm lý của Trương Tử Tinh cũng vì Khổng Tuyên mà cao hứng. Hay cho câu nam nhi đại trượng phu chính là như vậy, ta cũng không nhiều lời nữa, ngày sau huynh đệ hoạn nạn có nhau, đồng sinh cộng tử. Hoàng huynh hào sảng, rất hợp với tính đệ. Khổng Tuyên cười nhẹ nói, tấm mặt nạ kia tuy có chút phiền toái, nhưng lấy ngũ sắc thần quang làm vật dẫn, mất vài bữa thời gian cũng có thể chế ra được. Ngu đệ nắm chắc phần mười, chỉ cần hoàng huynh đeo mặt nạ này, trừ thánh nhân ra, cho dù là người cùng tu vi huyền tiên thượng giai cũng không toán ra được thân phận. Khổng Tuyên nói xong, đột nhiên nổi hứng toán mệnh cách của Trương Tử Tinh, khuôn mặt nhất thời biến sắc, trầm mặc hồi lâu, lại toán thêm một lần. Lần này sắc mặt khó coi hơn, mồ hôi không dè cũng toát lên trên đầu. Mệnh cách của Hoàng huynh thực rất cổ quái, nếu không phải đã biết thân phận của huynh, chỉ sợ không cách nào mà toán được. Chẳng lẽ Hoàng huynh có đeo bảo vật gì? Trương Tử Tinh khó hiểu nói, nếu đã có bảo vật thì đâu cần nhờ hiền đệ chế mặt nạ nữa. Ngu đệ toán qua sơ lược, chỉ thấy vận cách của Hoàng huynh cao quý, toán tử tế lại, lại phát hiện mệnh cách Hoàng huynh hết sức đặc thù, như vừa trong thiên sổ, lại không nhắm chắc, dường như không thuộc về thế giới này. Chẳng lẽ do thiên cơ điên đảo, vì sao bình thường không gặp dị sự như vậy, thật là quái lạ. Trương Tử Tinh nghe tới đây, trái tim dần dần đập nhanh. Không ngờ Khổng Tuyên lại có thể đoán ra mình không thuộc về thế giới này. Thế thánh nhân thì sao? Khả năng thôi toán của thánh nhân tới mức độ nào chứ? Khổng Tuyên giải thích, kỳ thực thôi toán là trình độ cảm ứng thiên đạo của người tu đạo, thiên cơ khó dò, dù là am hiểu tới đâu cũng chỉ toán ra một phần tương lai, cho dù là thánh nhân cũng không thể toán ra toàn bộ. Nếu nói hoàn toàn nắm được thiên đạo, họa may chỉ có lão tổ Hồng Quân mới có thể làm được. Huống chi hiện nay là lúc thiên cơ hỗn loạn, điên đảo bất ngờ, Hoàng huynh có mệnh cách này chỉ sợ là thiên mệnh ban tặng, thành tựu sau này không thể hạn lượng. Đã là như vậy, thêm một mặt đạ ngu đệ luyện chế hoàn toàn có thể ẩn tàng lai lịch, có khi ngay cả thánh nhân cũng không toán ra được thân phận thực sự của Hoàng huynh đâu. Ngữ khí của Khổng Tuyên khiến Trương Tử Tinh khó lòng an tâm, nhưng hắn biết vị huynh đệ này đã tận lực, cho nên cũng chỉ gật đầu. Khổng Tuyên lại nói, Hoàng huynh ẩn giấu thân phận như chuẩn bị kỳ binh, có điều mức độ nguy hiểm là rất lớn. Ngu đệ có một pháp thuật Xích Huyết Độn Thuật truyền cho Hoàng huynh. Thuật này do mẹ ta là Phượng Hoàng truyền thừa, có thể thuấn tức vạn dặm, tuy tổn hao nguyên khí nhưng chạy trốn rất nhanh. Năm xưa ta chạy thoát khỏi sư đồ Đa Bảo chính là nhờ vào nó, nếu không phải bị thương quá nặng, có khi cũng không gặp Hoàng huynh. Hoàng huynh là chí tôn thiên hạ, không thể chỉ dùng dũng khí xa vào cạm bẫy, hãy nhớ kỹ. Câu cuối cùng của Khổng Tuyên là vì sợ Trương Tử Tinh không bỏ được mặt mũi và thân phận thiên tử bỏ chạy. Đâu biết Trương Tử Tinh am hiểu đạo lý, rừng xanh còn đó, lo gì thiếu củi. Nếu quả đến lúc cấp bách, chỉ sợ hắn chính là người đầu tiên rút lui chiến lược. Cáo biệt Khổng Tuyên xong, Trương Tử Tinh rút cục đã thở phào yên tâm một chút. Công cuộc chuẩn bị của hắn dù sao cũng đã hoàn thành một giai đoạn. Như lời của nữ hoàng nương nương, 3 năm sau phong vân sẽ nổi lên. Mỗi một lần nghĩ tới đây, tâm lý của hắn đã có chút dao động, phần nhiều là đấu trí và chờ mong. Đạo ở trong ta, tuy ngàn vạn gian khó mà ta chỉ xem như trò hề. Trương Tử Tinh đột nhiên nhớ tới câu nói của Mạnh Tử, bước chân càng thêm kiên định. Ngày lành, Diễm Phi nương nương, Thương Thanh Quân vào cung rốt cục đã tới. Trong ngoài cung mấy ngày nay tấp nập chuẩn bị. So với đại sự này, việc Thượng Đại Phu Phí Trọng bị giáng làm Hạ Đại Phu và Ác Lai con trai của Phi Liêm được đề bạt là cấm vệ quân, hiển nhiên không ai chú ý. Nếu thiên tử là một người phi tử phổ thông thì không cần phức tạp như vậy, cho cái gia phong công bố thiên hạ là được. Nhưng vị Duệ Phi nương nương này lại là con gái duy nhất của lão thừa tướng Thương Dung Tam Triều Nguyên Lão, thân phận không phải tầm thường, làm qua loa không được, ắt phải là một phen lễ nghi phức tạp, ở đây không có mô tả dài dòng nữa. Đêm đó ở trong cung, tiếng thở hổn hển của đôi nam nữ dần dần lắng xuống, một tràng kích tình đại chiến rất lâu cuối cùng cũng tạm kết thúc. Con gái của thừa tướng quả nhân có tư vị là không tầm thường. Nàng không phải là muốn giả chết từ hôn sao? Không dè vẫn không thoát khỏi ma trường của quả nhân. Người nào đó một bên vuốt ve thân hình trắng nõn kia, một bên phát ra tiếng cười hết sức ám muội. Gương mặt của Thương Thanh Quân đỏ ửng vì vừa đạt được cao chiều, nghe lại càng thêm thấy xấu hổ. Tuy cả người đã mềm nhũn vô lực, nhưng vẫn cố sức ngắt vào hông hắn một cái. Người tên tiên sinh vô lại, đêm tân hôn còn bại hoại như vậy, nếu không phải lúc đầu bị ngươi ngon ngọt dụ dỗ lừa lấy phương tâm, người ta sao lại rơi vào cảnh đó chứ? Người giấu giếm ta thực khổ. Xin lỗi, chuyện này là ta không đúng. Trương Tử Tinh thu hồi lại nụ cười, thở dài nói, ta là thiên tử, nàng là con gái của thừa tướng, chúng ta đều không phải là người thường. Chuyện hôn nhân đều là nhân bất do kỳ, cho dù nàng được phép tự tìm ý chung nhân, nhưng lại nếu thực sự gặp phải chuyện hệ trọng, can hệ tới lợi ích,

là đem thần báo đáp đi. Chờ đã, thiếp còn đang muốn biết chàng cùng với Thiền Ngọc suốt cuộc. Lời còn chưa nói xong, đôi môi đã bị người kia khóa chặt, căn bản không cho nàng cơ hội hỏi han. Một chàng ân ái sau đó không cần nói nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại.